Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, hãy khéo suy niệm và khéo tác ý. Sư sẽ tuyên thuyết những cái lời Đức Phật giảng dạy cho chúng sinh về con đường dẫn tới hạnh phúc tối thượng, chấm dứt sinh tử luân hồi, bình yên mãi mãi. Và con đường đó là con đường bát thánh đạo, chỉ có ở trong Phật giáo, và bao gồm giới, định, tuệ. Nó có 8 thành phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chia làm 3 phần là giới, định, tuệ. Sau khi đã viên mãn về giới, cái đó thì cái đề tài về giới thì đã được trình bày với các quý vị trong một loạt các bài giảng về giới. Và chúng ta đang ở trong cái loạt bài giảng tiếp theo liên quan đến vun bồi tu tập định và tuệ. Tức là tu tập có 3 cái thăng tăng tăng thượng mà chúng ta cần phải tu học, tu tập. Đó là tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng thượng tuệ. Tăng thượng tâm ở đây tức là định. Định. Thì trong cái nhiều các cái bài pháp khác nhau và trong các cái nhiều đưa ra Đức Phật như đưa ra nhiều cái lời giảng dạy khác nhau, các cái khía cạnh khác nhau liên quan đến cái việc tu tập vun bồi tâm và tuệ đó, tức là Bhavana đó, từ tiếng gốc của nó Pali là Bhavana, mà mình hay dịch ra tiếng Việt là tu thiền. Tu thiền thì cái nghĩa của nó thì có sợ nó bị ảnh hưởng của cái Phật giáo Trung Hoa, nên là cái thiền người ta hay nghĩ đến cái chuyện ngồi nhắm mắt lim dim, rồi thì là suy tưởng suy tư đến cái gì đó, một cái đề tài đề mục nào đó. Nhưng mà không phải chỉ có vậy, cái nghĩa của nó rộng hơn. Cái chữ chữ này không thể dịch là cái từ là thiền một cách thuần túy như vậy, mà chúng ta hãy hiểu theo cái nghĩa gốc của nó. Từ bhavana tức là vun bồi phát triển, làm nó từ không trở thành có, làm từ nó từ yếu trở thành mạnh, làm từ trở thì đó là cái tính chất của định và tuệ, từ không đến có, từ yếu trở thành mạnh, và bao gồm những cái phương pháp để có thể diệt trừ các cái đoạn tận các cái phiền não thô. Rồi thì trong thân khẩu, rồi thì trong các phiền não ở trong tâm, và các cuối cùng là các phiền não ngủ ngầm, thì bằng bằng giới, định, tuệ, bằng ba cái đó. Và cái phương pháp chủ yếu về sau là sau khi đã an trú trong giới và giới một cách viên mãn thì chúng ta tụ tập tâm và tuệ. Thì một trong những cái bài kinh rất quan trọng, có tính chất căn bản nền tảng của cái việc tu hành tu tập vun bồi tâm và tuệ của trong Phật giáo là cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà chúng ta đã được giới thiệu cả về chánh kinh và các bài kinh liên quan, nói đến cái sự tu tập của nó cũng như nói đến cái sự lợi ích và cái thành tựu thành quả mà nó mang lại cho các một hành giả. Thì hôm trước chúng ta đã được giới thiệu kỹ và sau đó chúng ta đã có được tìm hiểu thêm trong cái phần cái bài Đại Kinh Tứ Niệm Xứ, thì có chúng ta biết là nó có 4 phần, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Trong cái phần quán thân đó, thân ấy, thì còn chúng ta đã được về liên quan đến cái việc hơi thở vô hơi thở ra đó. Quán thân thì tức là chúng ta được giới thiệu cái bài về bài kinh về thân hành niệm và bài kinh nhập tức xuất tức niệm, liên quan đến cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì liên quan đến quán thân. Mà trong quán thân thì quán cái mục đầu tiên là quán hơi thở vô thở ra, thì đã được giới thiệu kỹ thêm 2 cái bài kinh đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục sang các cái phần khác, nhân các cái đề mục của cái bài kinh Đại Kinh Tứ Niệm Xứ này, mà chúng ta sẽ phát triển là triển khai thêm một số các cái đề tài liên quan đến những cái đề mục ở trong cái bài kinh này, để chúng ta có một cái sự hiểu biết về sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn liên quan đến cái việc tu hành, tu tập, thực hành trong thực tế hàng ngày. Thì hôm nay chúng ta dành thời gian để xem xét cái việc tu tập 32 cái thể trược, là một trong các cái đề mục của cái quán thân trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Thì trong chánh kinh thì có nói là có một cái đoạn nói về này: các tỳ khưu quán thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đảnh tóc, bao gồm bởi da và chứa đầy các vật bất tịnh sai biệt trong thân này. Đây là: một là tóc, hai là lông, ba là móng, bốn là răng, năm là da, sáu là thịt, 7 là gân, 8 là xương, 9 là thận, 10 là tủy, 11 là tim, 12 là gan, 13 hoành cách mô, 14 lá lách, 15 phổi, 16 ruột, 17 màng ruột, 18 bụng, 19 phân, 20 mật, 21 đàm, 22 mủ, 23 máu, 24 mồ hôi, 25 mỡ, 26 nước mắt, 27 mỡ da, 28 nước miến, 29 niêm dịch, 30 nước khớp xương, 31 nước tiểu, và có cái 32 nữa trong cái phần não nữa, thì tổng cộng là có 32 cái đề mục mà chúng ta cần phải quán niệm nó một cách rất là chi tiết kỹ tỉ mỉ để thấy được cái sự bất tịnh trong cái thân này, để không còn có cái sự bám víu chấp thủ vào cái thân này nữa. Thì đó là cái thuộc cái pháp, đây là một trong những cái pháp tu tập liên quan đến được gọi bớt đến cái tên khác là thân hành niệm. Cái thân hành niệm ở đây thì chúng ta biết là cái liên quan đến cái phần quán thân trong cái kinh Đại Kinh Tín Niệm Xứ, gồm có thứ nhất là thở vô thở ra, thứ hai là tứ oai nghi, thứ ba là các hoạt động tỉnh giác, các tỉnh giác trong các hoạt động, thứ bốn là 32 các thể trược, thứ năm là tứ đại, và thứ sáu là chín cái phương pháp quán niệm tử thi. Thì đó là cái ấy, thì hôm nay chúng ta dành thời gian để tìm hiểu cái pháp môn ba quán tưởng thân hành niệm, và trong trường hợp này là quán tưởng 32 cái vi trược, 32 vi trược. Thì chúng ta đã biết rằng là cái pháp môn thân hành niệm này là pháp môn pháp tu chưa hề được công bố trước khi đấng đại giác, tức là Đức Phật của chúng ta đó. Trước đó thì không có cái pháp môn này, ở ngoài đạo thì không có những cái pháp môn này về thân hành niệm này, quán thân này, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, tứ niệm xứ cũng không có, minh sát cũng không có, đấy là những cái pháp môn mà không có. Cái thân hành niệm này cũng vậy, là cái pháp tu mà không được biết đến trước khi mà Đức Phật đắc đạo, và trong cái cuộc đời còn lại, phần cuộc đời còn lại để Hoằng Dương chánh pháp thì Ngài có tuyên thuyết chỉ dạy cái phương pháp này. Thì cái phương pháp này thì đã được Đức Thế Tôn ca tụng bằng nhiều cách, tức là trong cái hôm trước chúng ta đã nói, thì chúng ta được nghe đó, trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói là: này các tỳ khưu, có một pháp này được tu tập làm được sung mãn thì đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi khác khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc chi kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ minh và giải thoát. Một pháp đấy là gì? Chính là thân hành niệm. Thì trong thân hành niệm thì có nhiều cái đề mục khác nhau, như vậy chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu cái đề mục về 32 thể trược. Rồi thì trong một cái bài kinh khác, cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, thì có dẫn đến cái câu nói của Đức Phật dạy rằng là: hỡi các tỳ khưu, này các tỳ khưu, ai mà viên mãn thân hành niệm, người đấy nếm vị bất tử. Ai không viên mãn thân hành niệm, người ấy không nếm được vị bất tử, tức là chứng ngộ trên Niết Bàn. Trong quá khứ, những ai nếm vị bất tử đều đã viên mãn thân hành niệm. Những ai đã được thân hành niệm, chính họ đã tìm thấy bất tử. Trong cái bài kinh, trong nhiều đoạn kinh khác nhau, thì Đức Phật có đề cập đến cái 32 cái pháp môn 32 cái uế trược này, không chỉ ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ mà rất nhiều cái đoạn kinh khác. Thì ở đây có cái đề mục chính của cái pháp môn này, tức là chính là 32 cái bộ phận của thân thể mà rất là uế nhiễm, thì gọi là 32 uế vật, hay là uế trược, uế vật hay uế trược. Như chúng ta đã vừa mới liệt kê đó, gồm từ tóc, lông, móng, răng, da, cho đến cuối cùng là nước khớp xương, nước tiểu. Thì đó là đấy là 32 cái 32 cái thành phần của cái thân này. Thì khi giải thích cái chánh kinh ấy, về cái đoạn này thì nói là cái thân này, thân ở đây nói về thân, tức là trong thân này thì có cái câu thân, thì cái thân này thì được làm bằng cái tứ đại, bốn chủng đại, đất, nước, gió, lửa. Từ dưới bàn chân trở lên, tức là tính từ cái gót chân trở lên cho đến đỉnh tóc xuống, tức là cho đến phần cao nhất là ngọn tóc đi xuống, thì tất cả đều được bao bọc bởi da, bao bọc bởi da, tức là toàn thể xung quanh được kết thúc bởi da, và nó là chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt, thì vị ấy là chúng các vị hành giả đó cần quan sát cái thân này đầy những bất tịnh thuộc đủ loại, bắt đầu là tóc rồi thì là lông móng răng nhau vân vân, thì phải quán như thế nào, tức là quán là trong thân này thì có tóc, trong thân này có lông, trong thân này có móng, trong thân này có răng, có da vân vân. Thì có còn ở trong này có chữ là ở đây, có nghĩa là tìm thấy được ở đấy. Trong thân này thì được diễn tả là từ dưới bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được bao bọc bởi các da chứa đầy những bất tịnh sai biệt. Cái thân có nghĩa là cái xác này là tứ đại này, thì gọi cái thân này gọi là kaya, đó là nơi tập hợp của những dơ uế, những vật xấu xa như tóc, như lông móng dâng ra và trăm thứ bệnh, và là nơi chứa chất các bệnh tật, đều do thân này nằm nguồn gốc. Rồi thì là tất cả những cái thành phần của nó đó thì đều được tạo ra cái tập hợp đó, thì gọi là các uế vật, có 30 cái uế vật hoặc 32 cái uế trược này. Thì khắp cái thân thể này, hơn một thước này, từ gót chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, từ khắp mọi nơi trên da, không ai tìm được một chút gì là đẹp đẽ, dù chỉ bằng hạt bụi, như là ngọc trai, như là ngọc bích, pha lê, xà cừ. Trái lại, chỉ tìm thấy đủ mọi thứ hôi hám, ghê tởm, bất tịnh, đó chính là tóc, lông, móng, răng, da, nước khớp xương, nước tiểu, vân vân. Thì đó là giúp tu tập cái pháp này như nào, thì một cái thiện nam tử, hành giả đó, muốn tu tập cái đề mục thiền này thì cần phải đi đến một thiện tri thức, rồi thì để học cái pháp môn đấy, và cái bậc thầy đó phải chỉ dẫn cho cái cách tu vị ấy thông qua giảng dạy kỹ cái 7 cái điều thiện xảo trong việc tu học và 10 cái điều tốt đẹp trong cái sự tác ý chú tâm. 7 cái thiện xảo trong việc tu học cái pháp môn này cần phải nắm chắc 7 cái cách đó, 7 cái cách tu tập học điều và 10 cái sự tác ý chú tâm cần phải nắm cho chắc. Thì ở đây trong Thanh Tịnh Đạo thì chúng ta hôm nay sẽ dựa trên những cái lời chỉ dẫn được ghi ở trong được ngài Phật Âm tóm tắt lại, truyền đạt lại cho chúng ta qua cái cuốn Thanh Tịnh Đạo, thì chúng ta sẽ bám vào cái nội dung đó để xem xét cái pháp môn này. Thì ở đây cái người vị thầy đó chỉ bảo cho cái hành giả 7 cái điều thiện xảo như thế nào. Thì 7 thiện xảo trong cái tu học của cái pháp tu tập để mục thiền này ấy, bao gồm có thứ nhất là phải thuộc lòng trên mặt về mặt ngôn từ, phải thuộc lòng, đầu tiên là phải thuộc lòng về mặt ngôn từ. Thứ hai là phải thuộc lòng ở trong tâm, tức là có cái hình ảnh trong tâm. Và thứ ba là cái hình ảnh biết cụ thể là biết rõ về màu sắc. Thứ tư, là biết về hình dáng. Thứ tư, năm là biết về phương hướng. Thứ sáu là biết về định xứ. Thứ bảy là biết về giới hạn của từng cái thành phần này, từng cái uế vật này, từng cái uế trược này. Thì cái 7 cái thiện xảo đó, thì cái thiện xảo đầu tiên là phải học thuộc lòng ngôn từ. Thì cái đề mục quán này thì cốt chú ý đến khía cạnh ghê tởm, tức là cái tập trung đến cái ý là nhìn thấy cái sự bất tịnh ghê tởm của nó. Cái tác ý đầu tiên chú ý là phải như vậy. Cho nên là dù hành giả có là tam tạng pháp sư đi chăng nữa thì sự thuộc lòng từ ngữ vẫn phải học khi bắt đầu chú ý đến đề mục. Tức là dù mình có là tam tạng pháp sư, có thuộc lòng các thứ thì kinh điển đâu không biết, nhưng cái đề mục này thì chắc chắn phải thuộc lòng các cái thứ tự của các cái uế trược đó. Đấy là cái điều yêu cầu đầu tiên, cái thiện xảo đầu tiên cần phải nắm được là như vậy. Vì đề mục chỉ có thể trở thành rõ rệt cho vị ấy nhờ học thuộc lòng. Vì cái đề mục chỉ trở thành rõ rệt cho người ấy nhờ học thuộc lòng. Nếu không thuộc lòng thì chúng ta cái đề mục nó không thể có thể hiện lên trong tâm chúng ta được, nếu chúng ta không có nhớ đến nó. Trong cái kinh thì có nói ví dụ với hai cái vị thượng tọa học đề mục này với trưởng lão Mahadewa ở đồi Malaya. Khi có hai vị này đến xin trưởng lão đề mục thiền quán này, thì trưởng lão đã cho một cái bản văn 32 thế trược và bảo rằng là hãy học chỉ một cái này trong 4 tháng, học thuộc cái này. 4 tháng thì có dành mỗi cái việc học thuộc nó thôi. Mặc dù hai người này, một người thì thông thạo hai tạng kinh, một người thông thạo ba tạng kinh, Vậy mà 4 tháng sau họ mới chứng quả dự lưu nhờ tụng đọc và hiểu rõ văn bản. Tụng đọc và tu tập theo cái văn bản đó. Như vậy thì bậc thầy khi giảng mục giảng đề mục thiền thì cần phải bảo cái hành giả tụng đọc cho thuộc trước đã. Cái yêu cầu đầu tiên và cái thiện xảo đầu tiên cần phải thông thạo, tức là phải cho học thuộc lòng. Khi học thì chia muốn học thuộc lòng ấy thì nên chia làm 5 nhóm, chia thành 6 nhóm. 4 nhóm đầu là gồm có 5 thành phần, 2 nhóm sau mỗi nhóm có 6 thành phần. Nhóm đầu là tóc, lông, móng, răng, da. Sau đó là phải học đã học thuộc xuôi, sau đó là học thuộc ngược lại là da, răng, lóng, móng, lông, tóc rồi. Sau đó là cái nhóm thứ hai là thịt, gân, xương, tủy, thận. Sau đó phải đọc ngược lại là thận, tủy, xương, gân, thịt. Cứ thế học thuộc đi, thuộc lòng, thuộc chiều đi, chiều xuôi, xong lại học thuộc lòng chiều ngược lại. Rồi thì nhóm thứ ba là tiếp tục là tim, gan, hoành cách, mô, la lách, phổi. Và đọc ngược lại là phổi, la lách, hoành cách, mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, lông, móng, tóc. Tức là đại đọc ngược cho đến tận cùng. Từ cái nhóm thứ ba này cho đến cái nhóm đầu tiên. Rồi đến tiếp cái nhóm thứ sáu là tiếp theo nữa cái nhóm thứ tư là ruột non, ruột già, màng ruột, phân não. Sau đó sau khi thuộc chiều xuôi đó thì bắt đầu học chiều ngược lại cho đến tận cái đầu tiên, tức là não, phân, màng ruột, ruột già, ruột non, phổi, đa nách, hoành cách, mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc, cho đến tận cái đầu tiên là cái tóc đó. Rồi tiếp đó cái nhóm tiếp theo gồm có 6, là gồm có mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ. Sau khi thuộc lòng cái chiều xuôi đó thì đọc chiều ngược lại cho đến tận cái đầu tiên là tóc, tức là mỡ, mồ hôi, máu, mủ, đàm, mật, não, phấn, màng ruột, ruột già, ruột non, phổi, đá lách, hoành cách, mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Rồi cái nhóm cuối cùng là gồm có nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước mủ, nước khớp xương, nước tiểu. Sau khi thuộc đó thì học thuộc cái ngược chiều lại. Bắt đầu là nước tiểu, nước khớp xương, nước mủ, nước bọt, nước mũi, nước mắt, mỡ, rồi mồ hôi, máu, mủ, đàm, mật, não, phân, màng ruột, ruột già, ruột non, phổi, đa lách, hoành cách, mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Như vậy là chúng ta, cái việc đầu tiên là muốn học thuộc lòng các từ này thì chúng ta đọc xuôi xong lại đọc ngược lại từng cái nhóm, chia làm cái 5 nhóm, mỗi nhóm có 5 thành phần, hai cái nhóm cuối thì mỗi nhóm có 6 thành phần, tổng cộng 6 nhóm đấy là tổng cộng là 32 thành phần. Thành giả phải học thuộc như vậy 100 lần, 1.000 lần hay cả 100.000 lần, miễn khi nào thuộc lòng thì thôi. Cái việc học cái việc đầu tiên là khi tu tập cái pháp môn này thì chúng ta cần phải nhớ là như vậy. Chính vì nhờ đọc như vậy mà đề mục thiền định trở thành quen thuộc, tâm khỏi tán loạn, các phần trở nên rõ rệt như ngón tay hay những hàng cọc, hàng rào. Như vậy khi mà học thuộc như vậy, chính riêng cái đoạn tiết cái việc đầu tiên học thuộc lòng như thôi thì tâm nó đã không tán loạn, rồi các cái đề mục nó bắt đầu trở thành quen thuộc, rồi nó trở thành rõ rệt như là trong các như là chúng ta nhìn vào cái ngón tay hoặc nhìn các cái cột hàng rào đó. Rồi thì cái thiện xảo thứ hai liên quan đến thiện xảo thứ nhất là cần phải học thuộc lòng trên ngôn từ, và thiện xảo thứ hai là phải học thuộc lòng trong tâm. Tức là sự nhẩm đọc trong tâm cũng cần thiết như đọc ra thành tiếng. Trước là chúng ta đọc thành tiếng, bây giờ chúng ta chỉ nhẩm trong tâm thôi. Trong tâm thôi, vì sự đọc thành tiếng là một điều kiện giúp cho thuộc lòng trong tâm, còn sự nhẩm trong tâm là một điều kiện để thâm nhập tính chất bất định của nó. Cái việc đầu tiên là học thuộc nói ra bằng miệng đó, thuộc bằng lời đó, đọc ra thành tiếng đó, thì là điều kiện thì giúp cho cái thiện xảo thứ hai này là giúp cho cái sự thuộc lòng trong tâm. Mà cái sự nhẩm trong tâm này ấy, thì nó lại là cái điều kiện để có thể thâm nhập cái tính bất tịnh, cấu uế, uế nhiễm của các cái thành phần này. Thì đấy, chúng ta lưu ý cho là cái thiện xảo thứ hai là đọc nhẩm trong tâm. Cái thiện xảo thứ ba là chúng cho đến cái thiện xảo cuối cùng, biết biết rõ về các cái cấu vật đó, thì cái biết rõ đầu tiên là liên quan đến màu sắc. Ví dụ là màu sắc màu tóc, thì ví dụ như là màu, chúng ta nếu mà quan sát tóc của người châu Á này thì là màu màu đen chẳng hạn, để chúng ta phải cần phải xác định rõ tóc có màu gì, tóc lông móng răng da, tất cả những cái có cái màu sắc của nó như thế nào, chúng ta phải phải biết rõ, phải có cái hình hình hình ảnh rõ ràng ở trong đầu như vậy. Cái thứ hai, bảy trong bảy thiện xảo đó thì biết rõ về thuộc, tức là thuộc lòng về ngôn từ là một, thứ hai thuộc lòng nhẩm trong tâm là hai, và năm cái còn lại là biết rõ về màu sắc là một, biết rõ về hình dáng là hai, biết rõ về phương hướng là ba, biết rõ là định xứ là bốn, và biết rõ về giới hạn là năm. Năm cái đó cộng với hai cái thuộc lòng thì là bảy cái thiện xảo đó chúng ta phải cần có, nó phải có mặt trước khi mà chúng ta có thể thành tựu được cái pháp môn này. Thì cái hình dáng nó có hình dáng như nào, trong còn phương hướng này nó thì nó có nằm ở đâu, cái hướng trên là từ rốn trở lên thì gọi là hướng trên, từ rốn trở xuống thì gọi là hướng dưới, định rõ về hướng này là tóc thì nó ở trên chẳng hạn, ví dụ như thế. Lông thì nó có cả ở trên cả dưới, ví dụ thế, về phương hướng là có vậy. Còn định xứ thì nó nằm ở chỗ nào, ví dụ tóc nó, tóc thì nó nọc ở trên da trên đầu, ví dụ thế. Giới hạn thì nó về mặt giới hạn thì có phải định cách giới hạn, tức là giới hạn của phần ấy bằng cách nó, bằng cách là biết là cái nói rõ cái giới hạn của phía trên, phía dưới, xung quanh, hoặc bằng cách này cách khác. Và hoặc là cách định giới hạn nó là một cái sự khác biệt, tức là tóc thì không phải là lông, và lông thì không phải là tóc, là hai có cái hai cái xác định về mặt giới hạn. Giới hạn thứ nhất là giới hạn bằng cách các cái phần liên quan trực tiếp dính dáng liền kề liền với nó. Như ví dụ như là tóc thì cái phần giới hạn phía dưới của nó là lớp lớp da đầu, phía trên là cái không khí ở trên. Đấy là ví dụ như vậy. Thế còn cách giới hạn khác, tức là thì phải xác định rõ rằng là nó sự khác biệt, tức là tóc thì không phải lông, và lông cùng với tóc, ví dụ như vậy. Như vậy là bằng cái cách trong cái thiện xảo, trong trong sự học như vậy, bảy cái cách như vậy, thì cái vị thầy đó cũng phải nên biết rằng là trong trong những kinh nào thì cái mục đề mục thiền định này, tức là đề mục thiền định này, đây gọi là thiền đề mục thiền định, tại vì nó phát triển samadhi. Đề mục thiền định này thì được giảng theo quan điểm bất tịnh, và trong kinh nào thì được giảng theo quan điểm bốn đại, thì đây là cũng là bất, cũng là 32 thầy trưởng, nhưng mà chúng ta có thể nhìn theo cái góc độ đó là bất tịnh, hoặc nhìn theo góc độ đó là tứ đại, thì đó là chúng ta phải biết cái đó. Thì trong cái kinh Đại Niệm Xứ, trường bộ kinh số 22 đó, thì các phần này được cái 32 cái thể trược này được trình bày theo khía cạnh bất tịnh. Còn trong một số các kinh khác, kinh Tượng Tích Dụ, tức là trung bộ kinh số 28, hoặc kinh Giáo Giới Rahula, kinh Giáo Giới Rahula trong trung bộ kinh số 62, hoặc là trong kinh Giới Phân Biệt trong trung bộ kinh 140 đó, thì các phần này được trình bày dưới ba cái 32 cái phần thực cơ thể này được trình bày dưới cạnh đó là những cái tứ đại. Tại vì chúng ta sau này chúng ta sẽ biết hai cái, nếu mà quan sát theo cái quan điểm là bất tịnh thì nó dẫn đến cái đó là cái đề mục nó hướng tâm đến sự an tịnh, an chỉ, và nó sẽ cho ta cái định của cái samatha. Còn nếu mà đưa chúng ta quan sát nữa dưới cái khía cạnh của tứ đại đó, thì nó đưa chúng ta vừa mặt là định, các cái định, và đồng thời có trí tuệ, trí tuệ của thiền quán vipassana. Như vậy là chúng ta phải biết là tuy là cùng cái tên cái đề mục là 32 cái vật thể trên thân đó, thì có thể nhìn nó dưới góc độ là đề mục của thiền chỉ hay đề mục của thiền quán, để từ đó chúng ta biết được là nó thuộc về cái chúng ta đang tu tập cái phát triển cái loại định tuệ nào, định tuệ của samatha hay định tuệ của vipassana. Thì chúng ta biết là trong trường hợp này thì nó phân ra là hoặc là chúng ta quan sát theo cái đặc tính uế trược bất tịnh của nó, thì nó sẽ dẫn đến cái định của samatha, các jhana của samatha, nhưng mà trong thuộc về samatha. Còn nếu trình bày dưới các cạnh tứ đại thì nó có định và tuệ của cái thiền quán Samatha, thiền quán Vipassana. Thì trong cái kinh thân hành niệm mà hôm trước chúng ta nói đấy, thì ví dụ đó thì trong thân hành niệm thì cái bốn thiền được giải thích là được liên hệ với đề mục mà cái đề mục thiền này xuất hiện đấy, như là một kasina màu sắc, tức là kasina về màu sắc cũng là thuộc samatha. Thì đây là có một cái cách nữa là xem xét cái đề mục nó dưới dạng là nó là theo dưới dạng đề mục là uế trược hay là tứ đại, hoặc là như là nếu mà chú ý vào cái đặc trưng về màu sắc thì nó trở thành cái đối tượng về kasina. Thì ở đây chúng ta nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại ở đây để chúng ta có một cái không có nhầm lẫn, tức là khi giảng về đề mục này, nếu mà chúng ta quan sát theo cái tính chất tứ đại thì đó là thiền quán Vipassana, và khi giảng cái đề mục này theo cái quan điểm về nó là bất định thì đó là đề mục về tịnh trí Samatha. Nhưng mà ở đây ấy, thì nói chung thì chúng ta nói là đây là một đề mục về định tức là Samadhi, mà Samadhi thì có cả trong thiền Vipassana và Samatha. Thì sau khi đã có được cái bảy cái thiện xảo đấy rồi đó, bảy cái thiện xảo về tu học đó rồi đó, thứ nhất là thuộc lòng trên ngôn từ, thứ hai là thuộc lòng về tâm, và năm cái biết rõ là màu sắc, hình dáng, phương hướng, định xứ, giới hạn. Bảy cái thiện xảo đó thì chúng ta cần phải được cái vị thầy đó giảng dạy cho cái 10 cái thiện xảo trong việc chú tâm tác ý, chú tâm quan sát các cái đối tượng đó như thế nào. Thì ở đây có cái thiện xảo, 10 cái thiện xảo đó thì có thứ nhất là chú ý chú tâm theo thứ tự, thứ hai là chú ý chú tâm không quá nhanh, thứ ba là chú ý chú tâm không quá chậm, thứ tư là tránh phân tâm, thứ năm là sự chú tâm chú ý của nó là phải vượt được qua cái khái niệm mà đến được cái bản chất của nó, và cái thứ sáu là chúng ta cái chú tâm chứ đơn là có chúng ta cần phải nắm được cái thiện xảo về cái từ bỏ cái những cái phần mà không rõ rệt, tức là chỉ để lại những cái thành phần rõ rệt, sau này chúng ta sẽ giải thích kỹ thêm. Rồi thì cái thiện xảo để đạt đến cái định trong từng phần nó như thế nào, đạt được trong cái từng phần, trong 32 phần đấy, định trong từng phần nó như thế nào, và cuối cùng là cái chú tâm theo cái cách hướng dẫn trong ba cái bản kinh, và sau này chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ ba cái bản kinh này nó nói về cách chú tâm như thế nào. Như vậy nó có 10 cái thiện xảo trong việc chú tâm, tức là về theo thứ tự, thứ hai là không quá nhanh, thứ ba không quá chậm, thứ tư là tránh phân tâm, thứ năm là vượt qua khái niệm, thứ sáu là từ bỏ cái sự liên tục, thứ bảy là đạt đến định, thứ tám là về chú tâm theo các cái hướng dẫn trong cái bản kinh, trong ba cái bản kinh. Thì cái thiện xảo thứ nhất ở đây là theo thứ tự, tức là từ khi bắt đầu học thuộc thì cần phải chú ý theo dõi thứ tự, không nên bỏ sót. Tức là chúng ta nhờ có thuộc lòng rồi thì chúng ta sẽ không bỏ sót, còn nếu không thuộc lòng thì chúng ta hay có thể bị bỏ sót. Thì cũng trong này đưa ra cái ví dụ là khi một người không giỏi leo trèo mà lại leo lên một cái thang có 32 nấc mà lại cứ leo hai nấc một, thì thân vị ấy sẽ mệt mỏi và có thể té trước khi tới đỉnh. Cũng thế, một người chú tâm trên 32 phần và bỏ sót thì tâm sẽ mệt mỏi, sẽ không hoàn tất được sự tu tập, và vị ấy không đạt được cái sự thỏa mãn cần thiết mà phải đạt được nhờ cái tu tập thành công. Thì đó là cái yêu cầu thứ nhất trong cái thiện xảo, là phải có sự thứ tự, không có nhảy cóc. Cho nên hai cái thiện xảo nó liên quan đến cái thiện xảo đầu tiên đấy. Hai cái thiện xảo đầu tiên là phải thuộc lòng trong bằng lời ra miệng, và thuộc lòng trong tâm là vì vậy đó. Và cái thiện xảo thứ hai về cái chú tâm này đó, tức là phải theo dõi theo thứ tự từng nhóm, bằng cách theo dõi thứ tự từng nhóm, hành giả không lên quá nhanh. Cái thứ hai là không lên quá nhanh. Cái ví dụ là cũng như người khởi hành một hành trình ba dặm, dù vị ấy đã đi cả trăm lần một cách mau chóng, xong nếu không chú ý đến những khúc quanh cần tránh phải theo thì vị ấy vẫn cứ phải hỏi cách làm sao để đến đích. Cũng vậy, khi thiền giả chú tâm đến đề mục vẫn không trở nên rõ rệt hoặc đem lại sự phân minh nào. Bởi vậy cho nên hành giả không nên chú tâm đến đề mục quá nhanh, tức là khi chú tâm thì không chú tâm đến lần lượt từng cái một, nhưng cứ từ từ từ tốn mà không có quá nhanh, quá nhanh quá nó không kịp xuất hiện hoặc nó làm nó mờ nhạt hoặc nó bỏ sót hoặc nó không đấy, thì đấy là cái thứ hai là cái chú tâm không được quá nhanh. Và ngược lại cũng cái thứ thứ ba là không quá chậm. Ví không chậm cũng ví như một cái người mà muốn đi một cuộc hành trình ba dặm đường trong một ngày, mà dọc đường vị ấy cứ lang thang thơ thẩn từng gốc cây hốc đá ao hồ thì không thể hoàn tất cuộc hành trình đó trong một ngày, phải đi 2-3 ngày mới đến đích. Cũng vậy, nếu hành giả chú tâm quá lâu trên đề mục, vị ấy không đến được cùng đích mà cũng không làm cho đề mục trở nên rõ rệt được. Như vậy là cái thiện xảo với chú tâm, thứ nhất là phải theo thứ tự, thứ hai là không quá nhanh, thứ ba là không quá chậm. Và cái thứ tư, cái thiện xảo thứ tư về chú tâm đó là hành giả phải tránh đi ra ngoài đề mục và để tâm bị phân tán trong những đối tượng bên ngoài. Tránh bị phân tán trong những đối tượng bên ngoài. Vì cũng như một người đi trên đường dốc, đứng chỉ rộng bằng bàn chân mà cứ nhìn ráo rác khắp nơi không để đến từng bước chân một thì có thể té xuống bước vực sâu trăm trượng ở bên dưới. Cũng vậy, khi hành giả tán tâm ngoài đề mục thì việc thiền định sẽ bị thối thất. Cho nên là cái yêu cầu về cái chú tâm nên là không được có được phân tâm, phóng tâm, phải chú tâm. Như là cái người đi trên đường hẹp chỉ có mặc bằng ngón chân mà không để ý từng bước một thì có thể té xuống vực sâu bên dưới. Đó là cái hình ảnh chúng ta cần phải ghi nhớ trong tâm như vậy. Rồi thì chúng ta cái chú tâm thứ năm, cái thiện xảo chú tâm thứ năm là phải có cái sự vượt qua cái khái niệm. Tức là khái niệm ở đây nó là cái danh từ, cái khái niệm, ví dụ là bằng tóc hay là lông, cái khái niệm về tóc với lông cần vượt qua. Và chúng ta phải ý thức cái chú tâm của chúng ta thì phải an trú ở cái khía cạnh bất tịnh của nó, hoặc trong trường hợp mà tứ đại thì là phải, nó là cái phần đấy là thuộc về phần địa đại chẳng hạn, thì đó là nó phải đi được đến cái bản chất của nó, thì vượt qua cái khái niệm chỉ là tóc hoặc là chỉ là lông móng dâng ra, mà chúng ta phải an trú được cái tâm của chúng ta, cần cái ý thức của chúng ta cần phải an trú được cái khía cạnh bất tịnh ghê tởm của nó. Cũng như một người mà tìm ra cái nỗ nước ở trong mùa trong rừng vào mùa đại hạn mà treo tại đó một cái gì đó làm dấu như một cái tàu dừa để người ta đến tắm uống nước nhờ sự chỉ dấu của cái dấu hiệu đó. Nhưng khi con đường đã trở nên quá rõ nhờ sự đi lại thường xuyên thì không cần đến dấu hiệu nữa, người ta cứ đến uống và tắm rửa khi cần. Cũng thế, cái tính cách đáng tởm đã hóa ra quá rõ rệt với hành giả trong lúc vị ấy chú tâm trên đối tượng nhờ phương tiện danh từ tóc lông vân vân, thì cuối cùng vị ấy phải vượt qua khái niệm danh từ ấy, chỉ chú tâm đến khía cạnh bất tịnh thực sự mà thôi. Cho nên là cái thiện xảo thứ năm là phải vượt qua cái khái niệm về ngôn từ mà đến được cái bản chất của nó, mà chúng ta cần phải tác ý ở đây, cần phải chú tâm ở đây, tức là sự bất tịnh ghê tởm của nó, trong vượt qua cái từ ngữ đó và đi thẳng tới cái bản chất của nó. Cái thiện xảo thứ sáu, thiện xảo thứ sáu là cái thiện xảo về sự lần lượt loại bỏ các đề mục không rõ rệt. Tức là trong khi chú tâm ấy, thì hành giả cuối cùng nên bỏ ra ngoài những phần nào mà không hiện rõ. Khi một người mới tu tập mà chú tâm đến tóc, sự chú ý của vậy tiếp tục đi những phần khác cho đến cuối cùng là nước tiểu. Tức là lần lượt khi mà quán niệm thì chúng ta quán niệm đến tóc, rồi xong đến lông, móng, răng, da. Mỗi lần như vậy thì chúng ta có cái sự chú ý nó dừng lại, nó có một cái thiện xảo về nó phát triển cái năm cái thiện xảo về biết rõ đấy, màu sắc, hình dáng, phương hướng, định xứ, giới hạn đó. Thì cái đó nó được vun bồi như vậy một cách không nhanh quá, không chậm quá, như là các cái yêu cầu về phía trên đã nói đến đó. Thì các vị cứ lần lượt đi từng cái thành phần như vậy rồi ngừng lại ở đấy, rồi thì rồi thì lại đi ngược lại, chú hành giả chú tâm đến nước tiểu, rồi lại tiếp tục ngược trở lại cho đến lại đến tóc và ngừng ở đấy. Khi vị ấy cứ tiếp tục chú tâm như vậy thì một số phần hiện rõ, còn một số thì không hiện rõ. Thì có những cái phần nó hiện lên rõ ràng, có những phần nó không hiện lên rõ ràng. Thì ở đây trong này có cái lời khuyên rằng là hành giả nên tiếp tục chú tâm trên những phần hiện rõ cho đến khi có một cái rõ nhất, và khởi dậy sự xác định bằng cách chú tâm nhiều lần trên cùng một phần đã hiện rõ lên như thế. Tức là về sau này cứ đi qua đi lại nhiều lần như vậy, rồi thì có những cái phần nó hiện lên rõ, có phần không hiện rõ, thì cuối cùng là cuối cùng chúng ta sẽ tiếp tục chú tâm trên những phần hiện rõ cho đến khi nó còn tồn tại lại một cái nó rõ nhất trong 32 thể trường đó. Thì nó có một cái nó rất rõ ràng, trong sáng rõ ràng, nó hiện lên như vậy thì chúng ta sẽ khởi dậy cái sự xác định bằng cách chú tâm nhiều lần trên cùng cái phần đã hiện rõ như thế. Ở đây có ví dụ là một cái người thợ săn đang muốn bắt một con khỉ sống ở trong cụm rừng có 32 cây dừa. Vị ấy bắn mũi tên xuyên qua tàu dừa của cây đầu tiên và hét lên một tiếng. Con khỉ nhảy từ cây này sang cây kia và nó nhảy tới cây cuối cùng. Và khi thợ săn cũng bắn đến tên đến đó thì nó chạy ngược lại đến cái cây đầu tiên. Sau nhiều lần bị theo dõi như vậy, cuối cùng con khỉ nhảy đến, vịn vào cái tàu dừa của cây ở chặng giữa và không nhảy nữa dù nó có bị bắn tên. Thì ở đây cũng vậy, ý nói là bám vào một cái đề mục mà nó hiện lên rõ ràng nhất. Thì trong này 32 cái thể uế vật đó trong thân thì ví như 32 cây dừa, con khỉ thì dụ cho tâm ý, nó đi lần lượt từ cái cây nọ sang cái kia đó, từ đề mục này sang đề mục kia đó. Thì hành giả như người thợ săn, còn tâm hành giả thì chú trên đối tượng của 32 thành phần ấy, cũng như sự cư trú của con khỉ trong cái rừng với 32 cây đó. Cái sự chú tâm của hành giả trên từng phần thì liên tục, ví như con khỉ nhảy từ cây này sang cây khác cho đến cuối và trở lại, tức là tâm của hành giả liên tục quán tưởng từ cái đề mục này sang đề mục khác trong 32 cái thể vật đó, thì giống như con khỉ nhảy từ cây này sang cây khác đến cuối và trở lại. Sau đó khi chú tâm trên các phần ấy, một số hiện rõ ra, một số không hiện rõ ra, thì hành giả liên tục hướng sự chú tâm vào phần hiện rõ và bỏ ra ngoài những phần không rõ, cũng như con khỉ lúc bị săn đuổi nhảy đến từng chỗ cho tiếng hét. Cuối cùng hành giả chú tâm trên phần hiện rõ nhất trong hai phần còn lại, và nhờ vậy đắc định, cũng như con khỉ cuối cùng dừng lại trên một tàu dừa bám lấy nó và không nhảy nữa dù có bị bắt. Thì đó là cái ví dụ về cái đề mục lần lượt chú tâm về lần lượt loại bỏ những đề mục không rõ ràng và trụ lại ở một cái quán ở nhiều lần trên cùng cái phần đã hiện rõ. Thì cũng cái ví dụ thứ hai là ví dụ về có một cái người đi ăn đồ khất thực, sống ở gần khu làng có 32 ngôi nhà. Khi vị ấy được hai phần bố thí tại một nhà đầu tiên, vị ấy bỏ nhà gần đó, và hôm sau thì được ba phần bố thí đầu tiên tại nhà đầu tiên, thì vị ấy bỏ hai cái nhà kế tiếp. Ngày thứ ba vị ấy xin được đầy bát tại nhà đầu tiên thì bỏ qua, không bèn đi đến nhà để ăn. 32 ế uật cũng như khu làng, thì cũng như khu làng có 32 cái nhà đó. Thì hành giả ví như người ăn đồ khất thực, công việc chú ý ban sơ của vị ấy như hiền giả đi sống gần làng. Vị ấy tiếp tục chú ý đến hai phần cuối cùng hiện rõ, bỏ ra ngoài những phần không rõ, giống như người khất thực được hai phần ăn tại nhà đầu tiên thì bỏ ra ngoài một nhà. Ngày hôm sau người được ba phần ăn tại nhà đầu tiên thì bỏ ra ngoài, bỏ tiếp là hai nhà tiếp, không đi nữa tiếp nữa. Sự khơi dậy định bằng cách chú ý liên tục trên đối tượng hiện rõ nhất trong hai cái còn lại, giống như người khất thực xin được một bát đầy tại nhà đầu tiên rồi trong ngày thứ ba, rồi thì bỏ qua, không đi đến nhà để ăn, về nhà để ăn. Thì đó là cái ví dụ liên quan đến cái việc là cái thiện xảo thứ sáu, lần lượt bỏ qua những cái đề mục không rõ rệt và chỉ quan sát nhiều lần, chú tâm nhiều lần đến một cái đối tượng đã hiện rõ như vậy. Còn thứ 8 là cái thiện thảo về định, tức là làm sao để khởi phát cái định trong từng phần một. Tức là đây định từng phần có nghĩa là khi quán tóc thì có thể làm cho nó khởi phát sinh đến định đối với khi quán tưởng về tóc, về lông, về nọ móng, về răng, về da, tất cả thật cái tổng hợp có thể có, nếu mà tối đa một người có cái sự nhạy bén và có sự có ba la mật đầy đủ các thứ mà nó có thuận lợi đó, thì người đấy có thể đắc định được cả 32 cái định, 32 cái định với 32 cái thể phần đó. Thì đó là nói về định, thiện xảo về định. Thì còn cái mục thứ 8 đến thứ 10, cái thiện xảo tức là liên quan đến việc chú tâm theo những cái hướng dẫn của về kinh, tức là về các bản kinh nói về cái việc tu tập tăng thượng tâm, tức là chỉ cho thiền, tức là tăng thượng tâm. Tức là chúng ta biết là có ba cái mức tu tập: tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, tức là tăng thượng giới, tăng thượng tâm tức là nói về định, và tăng thượng tuệ tức là nói về tuệ. Thì những cái kinh mà nói về cái tu tập tăng thượng tâm, tức là các cái định đó, thì là nói về các cái việc là đắc được các cái tầng thiền đó, tức là nói về sự mát mẻ, về những sự thiện xảo trong những giác chi. Mục đích của chúng là liên kết các tâm lực và cái định lực lại với nhau. Thì ở bản kinh, ở đây cái bản kinh này được nên hiểu là đề cập đến tăng thượng tâm. Thì ở đây có nói đến cái đoạn kinh nói là: này các tỳ khưu, một tỳ khưu chuyên tu tập tăng thượng tâm, thỉnh thoảng cần tác ý ba tướng. Thỉnh thoảng cần bắt tác ý ba tướng. Thỉnh thoảng vị đến tác ý đến tướng định. Thỉnh thoảng vị đến tác ý đến tướng tinh tấn. Thỉnh thoảng vị đấy nên tác ý đến tướng xả. Tức là cần tác ý đến ba tướng là định, tinh tấn và xả. Nếu một tỳ khưu tu tập tăng thượng tâm, tức là tu tập về định đó, về các tầng thiền đó, để đắc định đó, mà chỉ tác ý đến tức định, đến tướng định, tức là thì tâm vị ấy dễ đi đến dại đãi, lười biếng thụ động đó, dại đãi, ở đây dại đãi. Còn nếu một tỳ khưu mà tu tập tăng thượng tâm mà lại chỉ tác ý đến tinh tấn, tức là tăng tinh tấn quá đó, thì tâm vị ở đấy lại dễ bị trạo cử. Còn nếu một tỳ khưu mà tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý đến tướng xả, thì tâm vị ấy không thể tập trung đúng mức để có thể diệt trừ lậu hoặc. Như vậy ở đây có ba cái tướng mà khi mà tu tập tăng thượng tâm đó cần phải tác ý: tướng định, tướng tinh tấn, tướng xả. Và nói rõ cái nhược điểm của nếu mà quá tập trung vào chỉ một tướng thôi đó, mà không có sự hài hòa của cả ba tướng đó ấy, tức là nếu mà chỉ tác ý đến tướng định thì cái tâm nó dễ đi đến dãi đãi, lười biếng, thụ động. Còn nếu mà chỉ tác ý đến tướng tinh tấn, thì nó hăng hái quá, nhiệt tình quá, nhiệt tâm quá, thì cái tâm dễ bị trạo cử. Còn mà khi mà tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý đến cái tướng xả, thì vị ấy không có thể tập trung đúng mức để có thể diệt trừ các lậu hoặc. Một tỳ khưu muốn tu tập tăng thượng tâm mà thỉnh thoảng lại tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh tấn, thỉnh thoảng tác ý tiếng xả, thì tâm vị ấy trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng, trong sáng, không dễ vỡ, đủ tập trung để diệt trừ được các lậu hoặc. Thì cho nên là chúng ta cần phải cái ý thứ nhất trong cái kinh nói về trong cái bản kinh nói về cái việc tu tập tăng thượng tâm đó, thì cần phải có cái thiện xảo về cái việc là hòa hợp, thỉnh thoảng chú ý tác ý đến tướng định, thỉnh thoảng chú ý tác ý đến tướng tinh tấn, thỉnh thoảng chú ý tác ý đến tướng xả. Ba cái đó nó phải hài hòa. Nếu không có có tác ý hài hòa như vậy, cái chú tâm hài hòa như vậy, thì nó sẽ dẫn đến cái sự hoặc là dễ dãi, lười biếng, hoặc là bị trạo cử, hoặc là không có cái sự tập trung đúng mức để có thể diệt trừ được lậu hoặc. Thì đó là ấy. Thì cái ví dụ đưa ra ở đây là ví dụ cho minh họa cho cái điều đó là: này các tỳ khưu, như một người thợ vàng thiện xảo hay đệ tử của người thợ vàng sửa soạn lò bệ, đốt lò, đổ vào đấy vàng thô để luyện, thì vị ấy thỉnh thoảng thụt bễ, thỉnh thoảng dưới nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng. Thỉnh thoảng thụt bễ, thỉnh thoảng dưới nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng. Nếu người thợ vàng chỉ có một bề thụt ống bễ thì vàng sẽ cháy. Thì vàng sẽ cháy, tức là nếu chỉ một bề dưới nước thì vàng sẽ nguội. Và nếu chỉ ngồi nhìn mãi thì vàng không được tôi luyện đúng mức. Đó. Cho nên nếu vị ấy thỉnh thoảng thụt bễ, thỉnh thoảng dưới nước, thỉnh thoảng canh chừng, tức là điều hòa cả ba cái yếu tố đó, thì vàng sẽ trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng, sáng chói, không dễ vỡ, trở nên dễ uốn nắn, muốn làm đồ trang sức như dây chuyền, vòng quyền, vòng cổ đều có thể được. À, cũng vậy, này các tỷ khưu, có ba tướng mà tỷ khưu tu tập tăng thượng tâm phải thỉnh thoảng tác ý. À, tức là thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh tấn, thỉnh thoảng tác ý tướng xả. Thì tâm vị ấy trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng, trong sáng, không dễ vỡ tan, đủ tập trung và có cái khả năng tập trung đúng mức để có thể diệt trừ các cái đạo hoặc. Và vị ấy đi đến khả năng chứng đắc bất kỳ trạng thái nào, có thể chứng đắc nhờ cái tuệ, trí tuệ mà vị ấy mong muốn. Thì đấy là cái bản kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh có đề cập, AI 256 có đề cập đến cái tác ý thứ 8, cái thiện xảo với tác ý thứ 8. À, tức là cần phải tác ý đồng thời cả ba tướng định, tinh tấn và xả. Rồi thì là cái mục tác ý theo hướng dẫn trong kinh điển thứ 2, tức là cái mục tức là cái thiện xảo thứ 9 á. Thì bản kinh này đề cập đến cái sự mát mẻ của cái an tịnh, mát mẻ thanh tịnh của tâm. Này các tỳ khưu, khi một tỳ khưu có 6 pháp thì có thể đạt đến sự mát mẻ tối thượng. Ở đây dùng cái từ dịch là cái từ mát mẻ tối thượng, cái sự an tịnh đó, sự thanh tịnh đó, sự có mát mẻ tối thượng. Cái gì là 6 pháp? Có cái 6 pháp nào mà nó có thể đạt được cái đó? Gì là 6 pháp? Ở đây này các tỳ khưu, thứ nhất là khi tâm cần được chế ngự thì vị ấy chế ngự tâm. Thứ hai là khi tâm cần nỗ lực thì vị ấy tinh tấn. Thứ ba là khi tâm cần được khuyến khích thì vị ấy khuyến khích. Thứ tư là khi tâm cần được nhìn với cái xả thì vị ấy nhìn với tâm xả. Và vị ấy quyết định đi đến, đạt đến tăng thượng tâm. Vị ấy ái lạc niết bàn. Có 6 pháp này một tỳ khưu có thể đạt được sự mát mẻ tối thượng. Thứ nhất là có thể chế ngự tâm khi cần chế ngự, cần nỗ lực khi cần nỗ lực, khi cần khuyến khích khi cần khuyến khích là 3, cần được nhìn với xả thì là nhìn với xả là 4, và có sự quyết định là 5, quyết định đạt đến tăng thượng tâm là 5, và cái sự ái lạc niết bàn, tức là hướng về cái niết bàn là 6. Có 6 cái pháp này một tỳ khưu có thể đạt được cái sự mát mẻ tối thượng. Đó, trong này dùng cái từ là sự mát mẻ tối thượng. Đấy là cái thiện xảo thứ 9 liên quan đến cái 6 cái pháp là cần phải chế ngự tâm khi cần thiết, cần phải nỗ lực tâm khi cần thiết, cần phải khuyến khích tâm khi cần thiết, cần phải xả khi cần thiết, cần phải quyết định đạt đến tăng thượng tâm, và cần phải có cái sự hướng đến ái lạc niết bàn. Có 6 cái pháp đó thì sẽ đạt được thì đấy là cái chú tâm thứ 9, cái thiện xảo chú tâm thứ 9 mà người thầy cần phải dạy cho cái đệ tử của mình. Và cái thiện xảo cuối cùng là cái chú tâm về các cái giác chi, thiện xảo về các giác chi liên quan đến cái an chỉ định, thiện xảo về các chi. Thì trong trường hợp này thì cái xả được đề cập trong phần giải thích thiện xảo về định nhé. Trong đoạn này có nói là này các tỳ khưu, khi tâm đang giải đãi thì không phải lúc để tu tập khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, vân vân, mà cần phải tu tập trạch pháp, tinh tấn hỷ. Còn khi tâm bị dao động thì không tu tập trạch pháp, tinh tấn hỷ, mà cần phải tu tập khinh an, định xả. Đó là cái liên quan đến cái thiện xảo về các cái giác chi, trong cái thất giác chi, cái việc tu tập liên quan đến cái phát triển như nào. Thì phải chú ý quan sát cái tâm của mình, biết cái tâm của mình mà đang trong giải đãi, trong nền giải đãi thì không phải lúc đó, không phải tu tập khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Lúc đang giải đãi thì không thể tu tập mấy cái giác chi đó được, cho nên phải có cái thiện xảo để biết được cái đó và chú tâm vào cái đó. Còn trong trường hợp mà tâm mà dao động thì cũng không nên, ngược lại thì không nên tu tập trạch pháp, không nên tu tập tinh tấn, không nên tu tập hỷ, mà cần phải tu tập khinh an, định xả. Còn trong trường hợp trên cái giải đãi lười biếng đó thì không nên tu tập khinh an, định xả, mà phải tu tập tinh tấn, trạch pháp hỷ, đó là các cái, đó các cái tác ý mà cần phải theo các cái lời hướng dẫn trong bài kinh. Như vậy ở đây có nói đến 10 cái thiện xảo và 10 cái thiện xảo trong cái việc chú tâm. Thứ nhất là nhắc lại để cho mọi người nhớ, thứ nhất là chú tâm mà không thể các cái đề mục đó, 32 cái thành phần đó mà theo thứ tự lần lượt thứ tự. Và thứ hai là không nhanh quá, thứ ba là không chậm quá. Thứ tư là không tránh phân tâm, phóng tâm. Thứ năm là vượt qua khái niệm và đến thẳng bản chất. Thứ sáu là bỏ qua các phần không rõ rệt mà chú trên cái phần rõ rệt. Thứ bảy là có cái thiện xảo về đạt được cái đích trong cái từng cái thành phần, 32 thành phần đó. Và thứ tám là chú tâm theo ba cái cách hướng dẫn của trong kinh điển đó. Tức là thứ nhất là chú tâm theo cái tác ý cả ba tướng, tức là định, tinh tấn và xả. Cái thứ hai là tác ý chú tâm theo cái sáu cái pháp, tức là cái tâm cần được chế ngự. Thứ nhất là tâm cần chế ngự thì phải chế ngự, cần nỗ lực thì phải nghĩa ngược là hai, cần được khuyến khích thì phải khuyến khích là ba, cần được nhìn với xả thì nhìn với xả là bốn, rồi có tính và có cái sự quyết định đạt được cái tăng thực tâm. Tức là đạt được định, đạt được các tăng thiền, tăng thực tâm là ý đây là các cái tầng thiền, nó đạt được cái đắc định đó. Và thứ sáu cuối cùng là có cái sự ái lạc niết bàn. Còn cái chú tâm cuối cùng thứ 10 là cái thiện xảo trong cái các giác chi, các giác chi để đạt được định. Thì nếu mà tâm đang giãi đãi thì không nên tu tập các cái giác khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, mà cần phải tu tập tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, trạch pháp giác chi. Còn khi tâm ngược lại, khi tâm mà dao động hăng hái quá đó, thì lúc đó thì không có tu tập trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, mà cần phải tu tập khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Cho nên là ở đây thì thiền giả, hành giả cần phải hiểu rõ 7 cái thiện xảo này trong việc học và 10 cái thiện xảo trong việc chú tâm để học cái đề mục thiền định một cách thích nghi. Thì để có thể tu tập cái pháp môn này thì nếu ở trong cùng một tu viện với thầy thì không phải giải thích chi tiết, tại vì khi cần thiết thì có thể đến hỏi trực tiếp. Nhưng mà nếu mà cái vị nào mà ở xa mà không có điều kiện mà gặp thường xuyên mà ở cùng chung một tu viện với thầy ấy, thì phải có thể xin giải thích từng đoạn một cho đến khi đạt được cái sự phân biệt rõ ràng, hiểu biết rõ ràng thuộc lòng, rồi mới đi đến nơi khác để tu tập. Trong trường hợp cần thiết thì vẫn cứ phải đảo qua đảo lại nhiều lần để giải trừ các nghi vấn. Rồi thì bỏ đến những chú xứ không thích hợp, rồi thì sống tại chú xứ thích hợp, bỏ những cái chướng ngại nhỏ để những cái phần này đã được giải thích phần trước này. Rồi cho nên chúng ta biết là như vậy. Thì cái đó là cái đó, sau đó thì đi vào chi tiết thì trong nó có hướng dẫn rất cụ thể về mặt chi tiết. Rồi thì ví dụ như là tóc thì cần phải nắm giữ khởi sự, thì hành giả trước hết phải nắm lấy cái học tướng của nó, tức là các học tướng, tức là các cái màu sắc thì phải xác định rõ trước hết bằng cách nhổ ra 1-2 sợi tóc đặt trên lòng bàn tay. Vị ấy có thể nhìn tóc ở chỗ hớt tóc hay một trong bát nước hay bát cháo. Những sợi tóc ấy vị ấy thấy màu đen, thì trong lúc đấy hãy nhớ đến trong tâm là đen, nếu trắng thì, hoặc vàng thì nhớ cái màu trắng hoặc vàng đó, nếu màu lẫn lộn thì nhớ màu nào nổi, tức là mình chọn cái màu nào đó mà nhất là cái màu của tóc của mình tốt nhất. Và trong trường hợp đó thì ví dụ muốn quán cái về thiện xảo về tóc thì làm như vậy. Sau khi đã có học tướng rồi, tức là các học tướng màu sắc rồi hình dáng rồi vị trí rồi thì là phương hướng rồi thì là giới hạn, màu sắc, hình dáng, phương hướng, định xứ, giới hạn. Rồi thì sau khi đó được học tướng rồi thì tất cả những cái thân phần khác cũng theo năm cái học tướng đó. Rồi thì là cái cuối cùng là cái phải khẳng định cái đặc tính, cái bản chất của nó, ghê tởm của nó, thì cũng bằng năm cách màu sắc, hình dáng, xuất xứ, chỗ ở của nó cũng đều có cái tính chất là ghê tởm, bất tịnh cả. Thì đấy là cái đấy là về về thì tóc lông móng răng da tất cả các cái các thành phần khác cũng vậy. Rồi từ rồi thì về hình về màu sắc là màu đen ví dụ như thế chẳng hạn, tóc ấy đang nói về tóc đấy, nó nói một ví dụ thôi, còn các cái khác thì cũng giống như vậy. Còn hình dáng thì có hình ống dài, phương hướng thì nó ở phía trên, xuất xứ của chúng thì là ở trong cái lớp da sát lớp da bọc sọ giới hạn hai bên là bởi vành tai, ở trước là bằng trán, ở sau là bằng gáy. Còn định ranh giới của nó thì tóc có ranh giới ở dưới bề mặt của nó là chân tóc, được móc vào đầu tóc bằng những sâu cỡ bằng chừng hạt tóc làm vào cái làn da bọc trong cái sọ. Ở những tóc có ranh giới phía trên là hư không, xung quanh là cũng là tóc, không có hai sợi tóc cùng một nơi. Đây là cái về định giới hạn của tóc. Thì và cái cách xác định giới hạn nữa là tóc thì không phải là lông, lông không phải là tóc. Cũng vậy, tóc không lẫn lộn với 31 phần còn lại của thân, tóc là một phần riêng. Đây là cái cách nhận định bằng giới, bằng cái sự so sánh với các hình pháp. Như vậy gọi là định nghĩa về về, về phương diện màu sắc. Còn còn định nghĩa về tóc về mặt phương diện là bất định. Bất định tức là cũng theo cái cách như vậy, tức là nghĩa là theo màu sắc thì, tóc đáng tởm về màu sắc cũng như về đáng tởm về hình dáng, về mùi cũng xuất xứ chỗ ở chỗ ở của nó. Thì đấy là quán về tóc như vậy. Và khi thấy một cái màu một cái sợi tóc nào trong bát cơm, người ta tởm và bảo ôi cơm này có tóc, vứt sợi tóc đi. Bởi vậy nó đáng tởm về màu sắc. Đấy, còn khi mà ăn cơm trong bóng tối, người ta cũng lợm giọng nếu cảm giác nhằm về sợi tóc, về tóc cũng đáng tởm về hình dáng. Còn cái mùi của tóc nó không bôi dầu tẩm nước hoa thì cũng lại càng tởm không gội. Thứ nhất là đốt khi cháy khét, rồi không đáng tởm một cách nhìn trực tiếp về phương vọng màu sắc hình dáng, thì mùi của nó cũng đáng tởm một cách trực tiếp. Thì đó là ấy. Thì còn cũng như rau mọc ở rãnh mương rêu ráy, thì đây là cũng là cái cũng như rau mọc ở rêu ráy trong một làng có người ta đô thị văn minh đáng tởm, không thể dùng tóc đáng tởm vì nó mọc trên mảnh da gồm có mủ máu phân tiểu mật đàm. Cái thân của chúng ta là mủ máu phân tiểu đàm, thì nó mọc ở trên cái đám đó, thì đấy là cái đáng tởm là theo xuất xứ. Rồi thì tóc mọc trên cái đống 31 cái thứ bất tịnh kia, nấm như nấm mọc trên từ đống phân, chúng là như vậy, chúng mọc trong chỗ dơ giấy hoàn toàn khó ngửi. Như vậy là khía cạnh đáng tởm của xuất xứ thì chỗ ở là cái giới hạn của nó đấy, vân vân. Thì đấy là chúng ta nói như vậy, rồi chúng ta liên hệ đến tóc, đến lông móng răng da, tất cả đều theo cái cách đều theo cái cách như vậy cả. Thì sau khi đã quán tưởng các cái một cách theo 7 cái thiện xảo và cái 10 cái thiện xảo về chú tâm như vậy, thì định nó sẽ được khởi lên, định tướng được khởi lên. Sau khi đã xác định rõ các cái phần khởi đầu của ví dụ như tóc đó, qua màu sắc, hình dáng, phương hướng, chú xứ, ranh giới, và chú tâm theo cái cách chỉ dẫn, tức là theo thứ tự, không quá nhanh, không quá chậm, vân vân. Rồi thì tác ý đến cái bất định theo 5 cái khía cạnh, cả về màu sắc, hình dáng, mùi, chú xứ, gốc gác, vân vân như vậy. Rồi thì cuối cùng là vượt qua cái khái niệm, danh từ đến được cái bản chất của nó, thấy được cái bản chất bất tịnh của nó. Thì cũng như là một cái người mà có mắt tốt mà quan sát một tràng hoa 32 màu cột trên một sợi chỉ sâu duy nhất, thì tất cả các hoa đồng thời hiện rõ cho vị ấy. Cũng vậy, khi hành giả quan sát thân này như sau, trong thân này có tóc, lông, móng, răng, vân vân, nước tiểu, thì tất cả những vật ấy đồng thời hiện rõ lên cho hành giả. Do đó, ở bên trong phần giải thích về thiện xảo trong cái sự tác ý chú tâm đó, có nói rằng bởi khi một người sơ cơ có tác ý đến tóc, sự chú ý của vị ấy tiếp tục cho đó cho đến khi nó đạt đến phần cuối cùng là nước tiểu và dừng lại ở đoạn đấy. Thì đấy là nói về cái đoạn các cái thiện xảo khi mà tu tập được đầy đủ, được áp dụng vào trong cái việc từng cái phần đó, mà ví dụ ở đây là đối với tóc như vậy. Và sau khi tất cả 32 phần đã được hiện rõ đến hành giả đó, thì vị ấy cũng tác ý như trên đối với các cái ngoại vật, tức là bên nội thân thì ngoại thân cũng vậy, cũng như đã chú tâm trên 32 thể trược ở nội thân của mình. Thì khi ấy mọi cái người bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy, xúc vật mà nhìn thấy vân vân, di động trước mắt thì bỗng tuột hết cái tướng của chúng sinh, mà chỉ còn thấy như là cái tổng hợp của 32 cái phần tử đó. Thì đó là đấy là quán trên ngoại ngoại thân, quán trên nội thân, rồi quán trên ngoại ngoại ngoại ngoại thân như vậy. Thì khi đó chúng ta nhìn thấy người xúc vật đang di động trước mắt thì bỗng tuột hết cái tướng của chúng sinh mà chỉ còn là tổng hợp các phần tử. Và khi chúng khi mà chúng ta nuốt thức vào thức ăn uống thì giống như là cái thể thức ăn uống được đặt vào trong một cái tập hợp những phần tử đó. Thì khi ấy thì tác giả tiếp tục tác ý đến phần tử ấy là ghê tởm và tuần tự bỏ ra những phần không rõ trong những cái phần thiện xảo về các cái ấy, thì nói là bỏ qua những phần không rõ và cuối cùng thì cái định định tướng xuất hiện nơi hành giả. Ở đây thì xuất hiện của tóc, tức là về màu sắc, hình dáng, chú xứ, danh giới là học tướng. Khía cạnh ghê tởm của nó về phương diện thì là tợ tướng. Mà khi hành giả phát triển tợ tướng thì định an chỉ sẽ khởi lên, định tướng sẽ khởi lên. Như vậy thì chỉ thuộc về sơ thiền, tức là bất tịnh lúc đấy trở thành một cái đề mục như là một đề mục thiền. Và chỉ có một định tướng sơ thiền xuất hiện nơi mà đối với họ chỉ có một phần tử trong 30 phần tử được hiện rõ. Tức là định này có thể hiện rõ đối với một trong 32 phần tử đó, tức là hiện rõ. Hoặc là có người thì tu tập nhiều cái phần khác nhau, thì có những người mà không có những người mà nhiều nhưng nhiều sơ thiền thì tùy theo số lượng các phần phát sinh một nơi mà người mà đối với vị ấy nhiều phần hiện rõ. Nếu mà nhiều phần hiện rõ như vậy thì các định của đối với nhiều phần thì cũng hiện lên rõ. Như vậy là một người đã đạt được cái định tướng với một phần, còn có một thì trong một phần, và có những người thì đạt với cái định cho với tất cả 32 phần, rất nhiều phần, hoặc là tất với có những người tối đa thì tất cả với 32 cái phần. Như là ví dụ trong cái bài kinh nói đến cái dẫn cái ví dụ của vị trưởng lão, một vị trưởng lão cầm tay cái trưởng lão Abhaya, một người mà đã thuộc tụng đọc cái kinh trường bộ và nói: này hiền giả Abhaya, trước hết hay học vấn đề này. Sau đó ông nói tiếp: Malaka là vị trưởng, sau khi đã thì nói là Malaka là vị trưởng lão đã đắc 32 thiền về 32 uế vật, tức là vị đắc cả 32 đắc định ấy, đắc thiền là đắc jhana đấy. Jhana là các tầng thiền đó, đắc thiền về 32 uế vật. Nếu nhập sơ thiền một ngày một thể, trong tức là một ngày một thể và trong một đêm một thể, tức là trong 32 thể đó, sáng một ngày, buổi sáng ban ngày một thể, ban đêm một thể, thì vị ấy tiếp tục nhập trong hơn nửa tháng, trong 16 ngày. 16 ngày thì mỗi ngày cả sáng đến chiều, sáng một đề mục, chiều một đề mục, sáng một đề mục, tối một đề mục thì mất hơn nửa tháng. Còn nếu chỉ nhập một ngày một đêm một đề mục thì vị ấy tiếp tục trong hơn một tháng liên tục nhập cái định đó. Thì cái thiền này có thể thành công với sơ thiền, tuy vậy được gọi là thân hành niệm vì nó được thành tựu nhờ ảnh hưởng của sự tưởng niệm về màu sắc, hình dáng của các bộ phận liên hạt liên quan đến cái thân thể này. Thì đó là liên quan đến cái thân hành niệm. Và cái vị mà trong kinh có nói là vị tỳ khưu tu tập thân hành niệm này là người chinh phục được sự chán ghét và ưa thích, sự ưa chán không chinh phục được vị ấy sống vượt qua sự ưa chán khi nó khởi lên. Vị ấy là người chinh phục được sự sợ hãi khiếp đảm, sự sợ hãi khiếp đảm không chinh phục được vị ấy sống vượt qua sự sợ hãi khiếp đảm khi nó nổi lên. Và cái thứ ba là vị ấy chịu đựng được nóng lạnh, các cái cảm thọ về thân, chết điếng người, vân vân. Và vị ấy trở thành người đạt được bốn thiền dựa trên các cái khía cạnh màu sắc, phương hướng, định xứ, giới hạn, vân đó. Và đạt đến các cái thần thông, có thể đạt được cái thần thông nhờ các cái tứ thiền này. Cho nên là ở đây thì các vị trong Trung Bộ Kinh thì có nhắc đến cho chúng ta các cái lợi ích của nó như vậy. Bởi thế người có trí hãy tinh cần ngày đêm tu tập thân hành niệm đem lại lợi ích. Ngoài cái việc đạt đến cái các cái tầng thiền đó, tức là hiện tại lạc trú đó. Thứ nhất là đạt đến các thần thông, thì đây là cái chúng ta còn biết là nó là cái nền tảng đạt đến các cái tuệ giác và dẫn đến cái giải thoát hoàn toàn cuối cùng là lậu lậu tận thông. Cho nên là đây là những cái điều mà liên quan đến cái việc tu tập 32 thể trược được giới thiệu ở trong nhiều bài kinh, và nhờ cái bài kinh tứ niệm xứ mà chúng ta triển khai thêm ra các đề mục để chúng ta có thêm những cái hiểu biết về các cái pháp tu hành chính trong Phật giáo của chúng ta. Thì hy vọng là các quý vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết giúp cho các quý vị có thể tiến bước một cách vững chắc trên con đường đi đến cái mục đích rốt ráo của chính bản thân mình. Chúc cho các quý vị thành công.